Chương 2. 004 Tiểu Mặc chính là thái tử hoa. Tiểu Lâm Nhi, người cao không ít. Tiểu Mục nhìn qua muội muội chim sơn ca giống như vui sướng thân ảnh, tâm tình cũng bị kéo theo vui thích đứng lên. Phía trước như nở dê cao y na y bực mình chuyện, cũng bị nàng tạm thời ném tới sau đầu. Thì, ngươi cu nở dê so trước kia xinh đẹp hơn. Được rồi, này hai tỷ muội mới vừa thấy mặt liền bắt đầu lẫn nhau lấy lòng. Ngụy Tử Cầm nhịn không được bật cười, một tay lôi kéo một cái khuê nữ, trên mặt không thể che hết thích. Kiều Kiều, nương dẫn ngươi đi nhìn xem ngươi nam trúc vườn đi. Về sau ngươi liền ở đâu, ngươi nếu như nhìn không tốt kia thay đổi thế nào thái tử nghe xong thì còn đến đâu. Cái này muốn ở lại á thái tử tranh thủ thời gian tiến lên, hướng về phía Ngụy Tử Cầm cười tủm tỉm nói, bá mẫu, Kiều Kiều hôm nay còn muốn hồi cung đi. Ngày mai buổi chiều có một trận cung tiệc rượu, bá mẫu chắc là biết đến, đợi đến cung tiệc rượu kết thúc, hai ngày nữa lại để cho Kiều Kiều chuyển về ra tới cũng không muộn. Thái tử lời nói này, còn phải chờ cung tiệc rượu kết thúc, lại trễ hai ngày mới có thể trở về ra. Thực ra nói trắng ra, vương hậu xử lý cung tiệc rượu, căn bản cùng Kiều Mộc chuyển không rời đi về nhà ở không có lông quan hệ. Coi như Kiều Mộc hiện tại ở về nhà, đến mai tối nay cùng mẫu thân một khối tiến cung cũng là phải. Dù sao mẫu thân hiện tại cũng là có tam phẩm cáo mệnh hầu phu nhân, khẳng định phải đi dự tiệc, thuận tiện gặp một lần kinh đô thành các lộ phu nhân. Đương nhiên tiệc rượu khẳng định không được tiệc rượu, đây là tất nhiên, lại nhìn cái gì người dám không muốn sống tới trêu chọc nàng đi. Tiêu Mục Nương liền bị thái tử cho nói quấn tiến vào, nghĩ đến trận kia cung tiệc rượu lại có chút sầu mi khổ kiểm. Tiêu Kiều A, không biết thái tử tính cách tính tình như thế nào. Ai, người đến mai tiến cung. Đánh giá liền phải cùng gặp mặt hắn. Cũng không biết kia đại vương nghĩ như thế nào, ngươi cũng không có cập kê đâu, liền đem ngươi chỉ cho thái tử điện hạ. Tuy nói thành hôn khả năng còn có một đoạn thời gian, có thế tên này phân cứ quyết định như vậy đi, ai mẹ nàng lại bắt đầu vì bản thân khuê nữ cưới đường minh ông, lo lắng lại nhảy thượng. Tiêu Mục kéo ra khoe miệng, tiếp thụ lấy thái tử trông mong xin giúp đỡ ánh mắt, không khỏi âm thầm mắng tiếng đáng đời, thử một tiếng phiết qua khuôn mặt nhỏ. Thái tử vội vàng rối ngón gãi gãi bàn tay nhỏ của nàng tâm, nhẹ nhàng giật nàng một chút. Tiêu Mục ho một tiếng, đưa tay kéo lại tay của mẫu thân cánh tay, nhẹ nói, mẫu thân, ngươi còn nhớ rõ ta phía trước đã nói với ngươi. Có một lần, nữ nhi kém chút bị một cái tà phái người bắt đi, về sau bị một thiếu niên hiệp khách cứu được chuyện A nhớ kỹ, nương đương nhiên nhớ kỹ. Vừa nhắc tới việc này, Ngụy Tử Cầm liền có chút sắc mặt trắng bệnh. Nàng còn nhớ rõ nữ nhi nói qua với nàng, kia cái gì tà phái người, nhìn chúng nữ nhi thiên phú, muốn đem nữ nhi bắt đi làm cái gì con rối tiểu quỷ. Ừm, thực ra thiếu niên kia hiệp khách, chính là đương kim thái tử. Ngụy Tử Cầm có chút há to mồm, là thái tử điện hạ cứu ngươi ừm. Tiêu Mục điểm một cái đầu nhỏ. Ngụy Tử Cầm một mặt cảm kích nói, vậy mẹ lần này vào cùng, nhất định phải thật tốt cảm tạ một chút thái tử điện hạ. Lúc này, đứng ở một bên heo đồng đội em vợ lên tiếng, đại ca, vừa rồi đảm nhiệm hồng phi cha mẹ, không liền cứ gọi ngươi thái tử điện hạ sao, nương tại sao phải tiến cung cảm tạ ngươi a? Hiện tại không thể cảm tạ a. Ngụy Tử Cầm phút chốc quay đầu nhìn về phía Tu Trúc Ngọc Lập thanh niên, một đôi mắt đã trừng được tròn trịa. Mặc Liên, Tiểu Trung Bang bỗng dưng đưa tay vô đùi, này tiểu mặc làm cho như thế ăn khớp, ai cũng không có hướng kia cấp trên nghĩ. Thực ra Mặc Liên đứa bé kia, giống như vừa vào cửa liền tự bạo qua tên họ, nay thượng thiên hạ không phải liền là họ Mặc đây trước canh năm nha. 9 giờ tối lại canh năm.